LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1853, cũng không phải là có chuyện như vậy. Mà lúc này ở ngoài Sáng Phong huyện, Đoạn Minh, cũng chính là Vương Đào phụ thân Vương Thư Bình chính là cái kia đối thủ cạnh tranh. Lúc này đang ở trong phòng làm việc, cùng một đám người nói chuyện phiếm đâu. Những người này lúc làm việc, vẫn tương đối buông lỏng. Bọn họ nói đến đấy cũng không cái gì công việc nghiêm túc. Bất quá chỉ là cả ngày mở một chút hội mà thôi. Lúc không có chuyện gì làm liền tâm sự. Nói đến làm việc là vô cùng nhẹ nhõm. Đoạn Minh tâm tình rất không tệ. Hắn bản thân liền là không hàng đến Minh Phong huyện đến. Coi như ở ngoài Sáng Phong trong huyện là nhị bả thủ. Địa vị hơi so Vương Thư Bình thấp hơn một chút mà thôi. Đi tới Minh Phong huyện, vốn chính là đến mạ vàng thuận tiện rèn luyện mình một chút. Hắn có thể không lại ở chỗ này thời gian dài đợi. Nói thế nào hắn cũng là một cái có chút bối cảnh người. Lần này vừa vặn có một cái cơ hội. Minh Phong huyện có một cái điều chỉnh đến phía trên cơ hội. Chính là tiến vào Ninh Thành thành phố. Đoạn Minh khẳng định đến tranh thủ. Hắn làm sao có thể ở một cái trong huyện thành. Thời gian dài tiếp tục chờ đợi đây. Sở dĩ cái này một cơ hội duy nhất. Hắn là nhất định phải bắt được. Hết lần này tới lần khác ở ngoài Sáng Phong trong huyện, Vương Thư Bình có đầy đủ quyền nói chuyện. Hơn nữa tư lịch loại hình đồ vật cũng đều cũng là đầy đủ. Sở dĩ Vương Thư Bình khẳng định cũng sẽ đi cạnh tranh. Hai người không thể tránh khỏi liền ở cùng nhau cạnh tranh, trở thành tương đối mãnh liệt đối thủ cạnh tranh. Thấy thế nào cũng là Vương Thư Bình đi lên khả năng có thể lớn một chút. Nhưng không có người nghĩ đến, Đoạn Minh người này bối cảnh không tầm thường. Hơn nữa, gia hỏa này cũng là đầy đủ âm. Trực tiếp báo cáo làm Vương Thư Bình một làn sóng. Lợi dụng kiểm tra ngành tầng kia quan hệ, để cho Vương Thư Bình đã xảy ra chuyện. Cái này đương nhiên hắn chính là người thắng trận kia. Mấy ngày nay ở ngoài Sáng Phong huyện, đại gia cơ hồ đều biết được Vương Thư Bình muốn xuất sự tình chuyện này. Nói khó nghe một chút, khả năng Vương Thư Bình đều sống không qua hai ngày này. Sở dĩ cái này tốt rồi. Mỗi người đều là vô cùng thực tế. Nhất là trên quan trường người. Biết được sau khi tin tức này, đám người liền rối rít chạy tới Đoạn Minh bên này. Chuẩn bị ôm cái đùi. Ngược lại là Vương Thư Bình bên kia. Đã không người hỏi han. Đoàn thư ký lần này ổn định muốn đi lên nha. Đoán chừng liền chờ thông chi. Người đầy không phải nói nhảm nha. Đoàn thư ký tuổi trẻ tài cao, khẳng định phải đi Ninh Thành thành phố phát triển nha. Về sau lại đi trong tỉnh, đây là chuyện tất nhiên. Ta đoán chừng cũng liền chuyện của hai ngày này mà thôi. Cái kia Vương Thư Bình thực sự là quá không biết tự lượng sức mình. Cũng không dễ nhìn kỹ một chút bản thân có bao nhiêu cân lượng, liền dám đến cùng đoàn thư ký cạnh tranh. Đây không phải là tự đánh mặt của mình sao? Ta đoán chừng Vương Thư Bình hiện tại suốt ngày trong nhà sầu mi khổ kiểm đây. Hắn nhảy đát không hai ngày. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đoạn Minh ngồi ở chỗ đó híp mắt. Nghe những nhân khẩu này bên trong a dua nịnh hót. Hắn rõ ràng những người này đều ở vuốt mông ngựa. Nói chưa hẳn đều là thật tâm mà nói. Nhưng không có thể phủ nhận là những lời này nghe vẫn đủ sảng khoái. Trên thực tế một lần này đấu tranh, đại cục đã định, hắn chẳng những thắng Vương Thư Bình, hơn nữa còn đem Vương Thư Bình cho làm xuống dưới. Từ khi hắn không hạ xuống Minh Phong huyện sau khi, hai người ở giữa minh tranh ám đấu lại bắt đầu. Đoạn Minh nhìn cái Vương Thư Bình, là đặc biệt khó chịu. Lần này có thể bắt hắn cho chỉnh, có thể nói Đoạn Minh trong lòng, là phi thường thoải mái. Đoàn thư ký vừa rồi nhận được Ninh Thành thành phố bên kia gọi điện thoại tới. Bảo ngươi lập tức đi Ninh Thành bên kia một chuyến. Lý thư ký muốn gặp ngươi. Lúc này, Đoạn Minh thư ký đi đến mở miệng nói ra. Cái gì? Lại là Lý thư ký muốn gặp ta? Lúc nào? Đoạn Minh lập tức liền ngồi xong. Hắn lại thế nào càn rỡ, cũng không có một cái loại kia dám không nhìn Lý Tử Nghiêu cấp độ. Thư ký tiếp tục mở miệng nói ra, Ngay tại lúc này đi qua. Nhanh đi chuẩn bị xe. Đưa ta tới. Đoạn Minh lập tức không bình tĩnh. Thượng cấp lời nói. Nhất định phải nhanh tuân theo. Nếu không lưu lại ấn tượng xấu liền không tốt lắm. Lý Thư Ký muốn gặp ngươi. Nói rõ chính là đi vào thành phố sự tình quyết định chứ. Không sai. Hẳn là cái bộ dáng này. Đồng dạng tại chính thức công bố trước đó. Đều sẽ sớm thông báo một chút. Tốt làm đến trong lòng có một cái số. Vậy thì thật là chúc mừng Đoàn Thư Ký. Cái này là 10 phần chắc 9. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người cho rằng cái này nhất định là một chuyện tốt đây. Nhao nhao đưa tới chúc phúc. Thật tình không biết làm Đoạn Minh ngồi ở trong xe thời điểm. Sắc mặt của hắn cũng không phải là quá đẹp đẽ. Bởi vì Lý Tử Nghiêu đột nhiên tìm hắn. Loại chuyện này quá quỷ dị. Để cho hắn không thể không hoài nghi. Chưa hẳn thực giống những người kia đoán một dạng. Là thăng chức sự tình. Bởi vì loại chuyện này. Cũng không phải là Lý Tử Nghiêu tự tay phụ trách. Lý Tử Nghiêu loại kia đại nhân vật. Cũng không khả năng bởi vì việc này. Còn tự thân gặp hắn. Đoạn Minh có thể cảm giác được. Khả năng cũng không phải là thăng chức chuyện này. Bất quá nói trắng ra là. Hắn cũng không đoán ra được rốt cuộc là làm sao. Chỉ có thể gửi hy vọng ở đừng là chuyện gì xấu a. Lý Tử Nghiêu lúc này đã trong phòng làm việc. Từ Minh Phong huyện hồi sau khi đến. Lý Tử Nghiêu liền về tới phòng làm việc của mình bên trong. Sau đó lập tức gọi điện thoại đem cái này Đoạn Minh cho gọi qua. Lý Thư Ký. Người đã tới. Lý Tử Nghiêu Thư Ký Vương Tẩu Triệu. Vào mở miệng nói một câu. Lý Tử Nghiêu nghe xong nhẹ gật đầu. Được. Người để cho hắn vào đi. Mấy giây qua đi. Đoạn Minh liền vào được. Bước vào nơi này sau khi. Hắn liền hô hấp cũng bắt đầu khống chế lên. Sợ mình nói sai lời gì. Cẩn thận nói một câu. Lý Thư Ký tốt. Đoạn Minh đúng không? Người ngồi xuống a. Lý Tử Nghiêu mở miệng nói một câu. Lý Tử Nghiêu thái độ nhìn không ra dị thường gì đến. Ngữ khí cũng rất bình hòa. Càng là cái dạng này. Ngược lại cho Đoạn Minh cảm giác. Lại càng không xong. Luôn cảm giác ở trong đó. Tựa như là có âm mưu gì. Ngồi xuống Lý Tử Nghiêu phòng làm việc trên ghế salon sau khi. Lý Tử Nghiêu cũng đến đây. Mở miệng nói ra. Đoạn Minh đồng chí. Người đi Minh Phong huyện cũng có một đoạn thời gian. Cảm giác thế nào? Đoạn Minh rất kỳ quái Lý Tử Nghiêu vì sao hỏi như vậy cái vấn đề. Bất quá hắn vẫn rất thành thật mà hồi đáp. Ở ngoài sáng phong huyện trong khoảng thời gian này. Cảm giác còn rất khá. Trong công tác chiếm được rèn luyện. Cũng học được rất nhiều thứ. Từ cơ sở làm lên. Thực rất có chỗ tốt. Không sai. Người có thể có dạng này nhận biết. Nói rõ còn là rất không tệ. Lý Tử Nghiêu tiếp tục nói. Người cùng Minh Phong huyện Vương Thư Bình. Quan hệ thế nào? Đoạn Minh mãnh liệt trong lòng liền kinh ngạc một chút. Hắn là thật không hiểu rõ. Lý Tử Nghiêu làm sao lại đột nhiên hỏi như vậy cái vấn đề. Cái này tựa hồ quá không tầm thường. Còn, vẫn tốt chứ, bình thường có một ít công việc bên trên giao lưu, bất quá tại trong âm thầm, chúng ta giao lưu cũng không phải là quá nhiều. Đoạn Minh đã hết sức tại rũ sạch cùng Vương Thư, bình quan hệ, a, thực sự là cái dạng này sao? Thật tình không biết Lý Tử Nghiêu đã sớm nhìn rõ tất cả. Mở miệng nói ra, ta làm sao nghe nói, giống như cũng không phải là có chuyện như vậy đâu. Ngoặc kép. Tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.